Tôi dịch cho cô. Cảm ơn Ngô Đồng thật nhiều. Thế hệ của chúng ta chính là của ta. Đứng chứ. Nguyên văn xia xia u tong sen sen. U bay si trư đờ lây me me. Đây là PS của tác giả thôi mà. Cách chương.